90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, chương 798, ông nội thay đổi. Lý Thiếu Cẩn cau mày nói, người lão quỷ gào gì, ta nói đều là thật, Cố Đình Chu, đang không có cùng Lý Oánh Tuyết ly hôn trước khi, Lý Ác Du thật là đổi mới tam quan, đó không phải là cha vợ vợ bé sao? Đây là loạn luân, Lý Thiếu Cẩn uể oải phất tay một cái. Ta cũng đã quen rồi. Lý Ác Thu, ngoặc kép, tỷ a, chuyện này không có biện pháp thói quen đi. Lý Ác Thu sau đó hỏi, tỷ, nếu ngươi đều biết, ngươi tại sao không nói cho ba a? Tại sao nói cho, muốn đang tại thích hợp thời điểm cho đối phương một kích chí mạng. Bây giờ nói cho không có gì khoái cảm. Lý Thiếu Cẩn tằng hắng một cái, mình quả thật rất tà ác, nàng chỉ trong phòng nói, tiểu đệ, ta muốn cùng ngươi cảm khái là, bất kể ngươi là lâu năm còn trẻ, có chút sai lầm là không thể phạm, ngươi nói ba như vậy đối ta, ta là người ngu ta mới có thể đối hắn toàn tâm toàn ý. Không có ông nội, ngươi cảm thấy ta sẽ nuôi hắn lão sao? Lý Ác Du khẽ lắc đầu. Lý Thiếu Cẩn xác định, Lý Giai Minh đã cho nàng bao nhiêu tiền, liền nuôi bao nhiêu tiền lão, còn lại một phân tiền cũng sẽ không móc. Cho nên a, Lý Thiếu Cẩn có chút ý vị sâu xa nói, tiểu đệ ngươi không thể lầm vào đường rẽ, đi cái gì hội sở a, đi rượu gì đi a, đối đãi cảm tình, ngươi nghiêm túc, nếu không trong phòng thì có ví dụ sống sờ sờ. Đó chính là ngươi cuối cùng kết quả, ngón tay chỉ một cái, hay là trong phòng, bị bệnh, phải ta ký tên có cho hay không hắn chữa. Lý Ác Thu, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn thanh âm có chút cao, Lý Giai Minh kia vừa hỏi, kết quả gì, Thiếu Cẩn ngươi nói cái gì vậy? Lý Ác Thu trong đầu nghĩ, người ta cầm ngươi làm mặt trái tài liệu giảng dạy ta sẽ nói sao? Lý Thiếu Cẩn đem Lý Ác Du sách đứng lên, mang tới Lý Tồn Thiện trước mặt, nói, ra, đến phiên Ác Du rồi, hôm nay chuyện ngươi làm sao không hỏi một chút, chúng ta tại sao đi cái loại địa phương đó? Lý Tồn Thiện mặc dù có chút cố chấp, nhưng mà cũng sẽ xã giao a. Hắn không biết ở bên trong là làm gì, lúc ấy uống rượu ăn cơm hội sở. Hơn nữa Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Ác Du chung một chỗ. Hai cái đều là đứa bé hiểu chuyện. Hắn bận tâm cái gì? Lý Tồn Thiện sửng sốt nói. Làm sao còn có chuyện khác? Lý Ác Du, ngoặc kép, đây rốt cuộc cái gì tỷ a? Mới vừa rồi không phải vẫn còn ở hào hào nói chuyện. Tại sao lại nhắc tới? Lý Thiếu Cẩn từ đang tại hội quán thời điểm liền muốn giáo dục Lý Ác Du. Bây giờ dạy cho ông nội đi. Lý Tồn Thiện đánh người rất đau. Nhìn ba ba có nhiều sợ thì biết. Lý Ác Thu hành động nhường người thất vọng. Nhất định tố cáo. Lý Thiếu Cẩn nói. Ông nội, người nhất định quản Lý Ác Du. Hắn hôm nay đi chơi gái rồi. Lý Ác Du thiếu chút nữa một hớp lão máu phun ra ngoài. Tỷ, ngươi là chị ruột a? Lý Tồn Thiện mặt đều xanh biếc. Đứng lên kinh ngạc nhìn Lý Ác Du, trên mặt tuyệt đối không tin, người thật làm ra loại chuyện này. Lý Ác Du, ngoặc kép, thật ra thì không có nghĩ, nhưng mà quả thật chân dài ngực to dáng dấp tốt, đúng là thích loại hình, không phải chơi gái rồi, là nhường khuyên nàng hoàn lương. Lý Ác Du cúi đầu, còn có cái gì không thật, Lý Tồn Thiện khí che ngực. Trợn to hai mắt nói, Ác Du a, ngươi làm sao có thể làm loại chuyện này đâu, nhiều nhường ông nội thất vọng a. Nhà chúng ta liền không có như vậy người, vậy đụng phải loại chuyện này, Lý Tồn Thiện muốn kêu la như sấm, biết đánh người, Lý Giai Minh chính mình liền ai qua đánh a, tràn đầy lãnh hội, hắn thật ra thì thật đau Lý Ác Du, sợ Lý Ác Phu bị đánh, kêu lên, ba. Ngươi đừng đánh Ác Du rồi. Lý Tồn Thiện bên kia nhưng giống như là không có nghe. Trừ ba ngươi, nhưng là ba ngươi cũng không chơi gái a. ngươi đây là cái gì thói xấu? Lý Giai Minh, ngoặc kép, chính mình đang tại cầu tha thứ đâu được rồi. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên nói, ra, hắn còn ở bên trong cùng người ta uống rất nhiều rượu. Lý Ác Phu, ngoặc kép, thật là chị ruột. Lý Tồn Thiện hiển nhiên đã phát cáu mặt đen. Lý Giai Minh vội nói, Thiếu Cẩn, không muốn tưới dầu vào lửa. Sau đó nói, ba, đừng đánh Ác Du, hắn còn nhỏ. Lý Tồn Thiện đột nhiên nhường người không thể tưởng tượng nổi thấp xuống thanh âm. Hỏi, Ác Du, ngươi có hay không ăn người khác cho ngươi đồ? Có hay không uống người khác cho ngươi rượu? Cùng nữ nhân khác, kia muốn kiểm tra thân thể, sẽ nhiễm bệnh a? Lý Ác Du vội vàng khoát tay. Không có, không có, ông nội, ta lúc ấy nghĩ cứu người, sai lầm gì đều không phạm đâu. Lý Thiếu Cẩn nói, không phải, là ta kịp thời chặn lại, nhưng mà lần này không có, không biết trước kia có hay không. Lý Ác Phu, ngoặc kép, người thật là chị ruột a. Lý Tồn Thiện mặt càng đen hơn. Lý Ác Du có miệng khó tả. Ra, ta thật không có. Lý Giai Minh một mực cầu nói. Ba, người đừng đánh hắn. Đừng đánh. Lý Tồn Thiện thở dài nói. Ác Du a, người không có tiến vào xã hội. Người không biết, ông nội đang tại rất lúc còn trẻ, liền nhận được qua cái loại đó hút á phiện bệnh nhân. Bao nhiêu gia đình tốt ngoan đứa bé a. Bọn họ cũng là bởi vì ra đời không lâu, bị cái gọi là bạn tốt kêu đi chơi mà, sau đó bị bỏ thuốc, dính vào ma túy không phải số ít, cuối cùng táng ra bại sản liên lụy người nhà, người cả đời này cũng xong rồi. Người loại này hình tượng, đúng lúc là những người đó mục tiêu, người làm sao có thể đi đâu? Cũng không thể đi a, nguy hiểm, lại nói, còn có những thứ kia nữ nhân. Không có bệnh sao? Người không học y, người không biết tật bệnh đáng sợ. Vì bảo vệ mình, cũng phải giữ mình trong sạch a. Kèn kèn, bắt đầu trên chính trị lớp, nhưng mà ngữ trọng tâm trường, có lý có chứng cớ, thậm chí còn nói Lý Ác Du khi còn bé đều làm qua những làm người ta cảm động chuyện, thật là lấy tình động hiểu chi lấy lý. Nói Lý Ác Du rất áy náy. Bảo đảm sau này học giỏi, lại cũng không đúng không dạy nổi ông nội, lại cũng không để cho ông nội thất vọng, lại cũng không đi thể nghiệm sinh sống. Lý Tồn Thiện cũng rất cảm khái. Ông cháu hai người bắt đầu hỗ biểu trung tràng. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, đều như vậy đều không bị đòn. Đây là lão Lý sao? Lão Lý ngươi phương thức xử lý không chính xác ngươi biết không? Không có một người phong cách. Buồn bực nhất là Lý Giai Minh, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì a? Chính mình phạm sai lầm thời điểm, bị bao nhiêu đánh, dựa vào cái gì đến Lý Ác Du nơi này liền nên thành dùng nói rồi. Dựa vào cái gì, sinh hoạt chính là như vậy, nhi tử ai ba ba đánh, lão tử lo lắng, nhi tử không ai ba ba đánh, lão tử không cam lòng, bất quá bởi vì Lý Ác Du chuyện tương đối nghiêm trọng. Lý Tồn Thiện căn bản không có tâm tình quản Lý Giai Minh. Kêu Lý Ác Du về nhà, Lý Thiếu Cẩn dĩ nhiên cũng phải đi về. Nhìn người nhà đều đi, Lý Giai Minh nằm ở trên giường bệnh, đáng thương ba ba nhìn. Lý Thiếu Cẩn vừa quay đầu lại đúng dịp thấy một màn này. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, không nên đối với chính mình dùng bất kỳ thế yếu thế công tốt không? Sẽ không thương hại ngươi. Lý Giai Minh nhưng vào lúc này nói, Thiếu Cẩn, buổi tối ra cửa cẩn thận chút. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, đi. Lý Thiếu Cẩn không biết là nghe ai nói qua. Tường cùng trứng gà, mọi người cho tới bây giờ đều là không hỏi đúng sai. Chỉ giúp trứng gà, bởi vì hắn là trứng gà ha. Lý Giai Minh bây giờ chính là trứng gà, nhưng mà có ai biết, cái này trứng gà có nhiều bực người. Nhiều đáng ghét, hại chết qua bao nhiêu người. Cho nên tuyệt đúng không có thể đối cái này trứng gà đáp lại đồng tình thái độ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.